Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 742, thăm dò tính một chiêu một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh quang bay đến giữa không trung, đột nhiên sinh ra biến ảo, nàng nhìn xem trống trơn không có gì chân trời, tỏa ra vô hình bình chướng đem thanh quang trở ngại, cũng giống biển cả đồng dạng, lại chậm chậm đem thanh quang hòa tan đi vào, sau cùng biến mất không còn tăm tích. Người kia lại đưa tay, đồng dạng một đạo thanh quang đánh về phía một cái khác phương hướng, phát sinh tương đối tình huống, nhưng thanh quang dung nhập bình chướng tốc độ muốn so trước đó cái kia một chùm nhanh hơn nhiều. Người kia dạng này, chỉ là thăm dò tính một chiêu. Khúc Đàn Nhi nhíu mày. Mà đế có phải hay không mỗi ngày dạng này thử, mới kiểm tra xong chỗ này là nhược điểm. Chiếu tình huống này, dùng nhập tốc độ chậm đại biểu cũng là cái kia một chỗ tương đối yếu. Thất đại trưởng lão kinh sợ, không tốt mà đế lại phải công kích, bên trong một cái trưởng lão kinh sợ hỏi, mấy cái trưởng lão, lần nữa chuẩn bị sẵn sàng, những vừa mới đó nhìn như tình trạng kiệt sức U Minh tộc nhân cũng lên chuẩn bị. Lưu Thiên Thùy cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không gian cấm giới bên trong người kia trên người thanh sắc huyền khí dần dần hội tụ bên phải trong lòng bàn tay. Giống một cái tuyết cầu càng lăn càng lớn, dần dần hội tụ kinh người lực lượng, đẳng cấp không có bao nhiêu đường kính 1 mét lớn lúc dừng lại, bỗng nhiên. Đánh về phía vừa mới dung nhập chậm chạp chi bình chướng. Cơ hồ tại đồng thời thất đại trưởng lão từ trước tới giờ không cùng phương vị đem đạm thanh sắc huyền khí rót vào bia đá. Bia đá quỷ dị đồ án bỗng nhiên bộc phát lực lượng cường đại. Hai cỗ lực lượng trong nháy mắt đâm vào cùng một chỗ. Ầm ầm, lập tức đại địa chấn động, còn lại U Minh tộc nhân cũng cho thất đại trưởng lão hộ pháp. Nhưng lập tức đều bị bắn ngược lực lượng đánh đến bay ra. Lại một lần nữa, từng cái miệng phun máu tươi, thất đại trưởng lão sắc mặt cũng kém đến cực điểm. Màu trắng bóng người lóe lên, Mạc Liên Thành nhanh chóng ra tay, che lại bọn hắn huyệt vị, bị cho bọn hắn ăn vào hồi phục đan. Lưu Thiên Thùy cũng hỗ trợ bên trong. Mà không gian cấm giới bên trong, nhưng không có bao lớn ảnh hưởng. Mà đế không có tiếp tục công kích, tựa như nghi ngờ nhìn qua cái kia vừa mới công kích một phương. Một kích không thành, mà đế ngồi xuống, không có lại cử động. Tương tự đang trầm tư, Khúc Đàn Nhi cẩn thận quan sát, phát hiện một cái mâu thuẫn, nghi vấn. Lưu Thiên Thùy, ngươi nói, không gian cấm giới hẳn là các ngươi lão tổ tông thiết hạ, vậy bọn hắn nên tu là linh khí. Các trưởng lão dùng là huyền khí, thật sự là cổ quái. Chủ nhân, ngươi còn không có nhìn đi ra sao? Ta vừa mới học bao lâu a hát, đừng thật coi ta là thần. Nàng là thật không có làm rõ ràng. Cái này gọi bổ thiên bia, là các ngươi Khúc tộc trong bí thuật một loại. Lưu Thiên Thùy chỉ cái kia tấm bia đá lớn giải thích. Ngươi nên biết rõ lại lợi hại bí thuật cũng sẽ không là hoàn mỹ. Mà Khúc tộc cái này một cái bổ thiên bia, vừa vặn đền bù U Minh cái này một cái không gian bí thuật thiếu hụt cũng chính là nhược điểm. Thì ra là thế. Khúc Đàn Nhi hiểu, trong đầu liên quan tới Khúc tộc bí thuật tư liệu, nàng gặp qua. Bổ thiên bia, bí thuật, nếu là Khúc tộc bí thuật đương nhiên phải từ Khúc tộc thất đại trưởng lão đến bảo vệ. Lúc này, Khúc Đàn Nhi xuất ra một cái bình nhỏ giao cho Lưu Thiên Thùy. Là cái gì đến, chủ nhân, Lưu Thiên Thùy nghi hoặc hỏi. Ngừng huyền đan, Lưu Thiên Thùy sững sờ. Đồ tốt, có bao nhiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết chính ngươi nhìn. Cụ thể có bao nhiêu khỏa, nàng là thật không nhớ rõ. Chỉ là nhớ kỹ, những đan dược này cũng đại biểu thật nhiều tiền tiền. Nàng đại bút tài phú liền tại đây nhất thời xúc động phía dưới đều không. Cách chương.